Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Kinh chập đoàn kiến hằng ngày 9, tầng hầm ngầm đen nhánh một mảnh, ba người theo khe trượt đi xuống. Khe trượt giảm sóc làm thực hảo, nhất phía dưới còn phải bảo vệ thi thố. Từ phía trên trượt xuống dưới, như là ngồi thang trượt phiến quang linh vũ trước hết rốt cuộc. Hắn đứng lên, phát hiện phòng còn tính rộng mở, nơi xa có một phiến môn, đều bị ván sắt phong kín. Hẳn là chính là phía trước bọn họ ở tầng hầm ngầm thời điểm nhìn thấy kia phiến môn, này phiến môn. Vô pháp thông hành, muốn tiến vào tầng hầm ngầm cuối cùng một phòng, chỉ có thể từ gác mái xuống dưới, này có cái thi thể, hắn ở cửa ngừng lại, Nguyễn Kiều ở bên cạnh. Ngăn tủ thượng sờ đến một cái tay nhỏ đèn pin. Độ sáng không cao, tạm chấp nhận dùng, nàng đi đến bị phong kín cửa sắt trước, trên tường rất nhiều hoa ngân, cửa ngồi một khối bạch cốt tuy rằng là bạch cốt, nhưng cũng nhìn ra được tới chỉ là đạo cụ, bạch cốt dựa vào phong kín môn ngồi dưới đất. Cúi đầu, căn cứ trên lầu hình chiếu tới xem, người này phản giết chủ nhà lúc sau, vào nhầm tầng hầm ngầm, nhưng là nơi này lại bị phong kín. Cho nên hắn vô pháp rời đi, phiến quang linh vũ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ tới thông đạo. Lại phát hiện chỉ có bọn họ ba người xuống dưới, hắn hơi hơi sửng sốt. Những người khác đâu, tầng hầm ngầm có rất nhiều tạp vật, trên mặt đất còn rơi rụng mấy cái côn sắt cùng cậy côn. Tô Tịch nhặt lên tới một cây, cúi đầu nhìn, thang trượt thực hoạt, chỉ có thể đi xuống. Không có biện pháp theo bò lại đi, chỉ có chúng ta ba người. Như vậy đủ rồi, Nguyễn Kiều cười một chút, nhìn về phía phiến quang linh vũ, nam sinh khuôn mặt trong bóng đêm thấy không rõ bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn mới phát ra một tiếng quỷ dị tiếng cười, có các ngươi hai cái, cũng đủ. Tiểu Bạch phát hiện theo dõi lại một lần hư rớt lúc sau. Nội tâm là hỏng mất, nàng khởi động lại hệ thống. Nhưng là tầng hầm ngầm theo dõi vẫn như cũ hắc bình, nếu lữ khách ở nhà ma xảy ra chuyện. Kia chính là rất lớn trách nhiệm mơ siêu nàng cắt hệ thống. Điều ra này nhóm người tiến vào nhà ở khi đứng ở cửa theo dõi, 1, 2, 3, Tiểu Bạch đếm đếm, thật là 5 người, kia còn có một người đi đâu. Nàng vội vàng cắt lầu 2 theo dõi. Lầu 2 chỉ có nhóm thứ 2 lữ khách, trên gác mái 2 nữ sinh. Hai cái nam sinh, Tiểu Bạch lại nhìn nhìn lầu một. Lầu một đã tiến vào tân một đám lữ khách, này một đám là ba cái người trẻ tuổi, đều là nam sinh, lá gan lại rất tiểu. Ở cửa nghiên cứu nửa ngày, mới mở cửa, vào cửa, liền phát hiện trên hành lang đứng một người, ở mở cửa nháy mắt. Trong phòng cắt điện, mấy người đôi mắt thích ứng hắc ám hoa một chút thời gian. Chờ bọn họ thấy rõ có người đứng ở trên hành lang thời điểm, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy đến trên tường, vừa lúc này, phía sau đi thông ngoại giới môn cũng đóng lại, ngươi. Ngươi đừng tới đây, ngoa kép, ta không phải quỷ, đối phương nói chuyện, ngữ khí nghe rất bình thường, ba cái nam sinh lúc này mới thật cẩn thận nhích lại gần. Ngươi cũng là du khách, có thể a huynh đệ, một người tiến nhà ma. Lá gan đủ đại, lợi hại, nam sinh cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất vết máu. Ta không phải một người tiến vào, ngươi đừng dọa chúng ta. Đây là cái gì tân kịch bản? Nhà ma NPC thăng cấp sao? Nam sinh lắc đầu, ta cùng ta đồng bạn cùng nhau tiến vào. Nhưng chúng ta ở phòng bếp phát hiện một cái bóng đen. Nó lẻn đến này gian trong phòng đi, hắn chỉ vào phòng nhắm chặt. Dẫn đầu cao gầy nam sinh tiến lên nếm thử mở cửa. Phát hiện khóa cửa, cửa này không phải khóa sao? Hắc ảnh cũng có thể đi vào. Trên mặt đất có huyết. Bên cạnh nam sinh hoảng sợ. Này nhà ở quá khủng bố. Ta mà ơi, mới vừa tiến vào liền như vậy năng lượng cao. Cao gầy nam sinh vỗ ngực. Bình tĩnh, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Đúng rồi huynh đệ, ngươi đồng bạn đâu, chúng ta cùng nhau đi thôi, đúng, cùng nhau đi có thể thêm can đảm. Mơ siêu nầm sinh quay đầu lại nhìn mắt phòng khách. Bọn họ hẳn là ở phòng bếp, 10 phút sau, phòng bếp. Ta qua đi xem Cao gầy nam sinh bị phòng khách TV còn có nữ nhân bóng dáng sợ tới mức bỗng nhiên nhảy trở về. Chờ bọn họ bình tĩnh lại, nghĩ cách khai lầu một phòng bếp, lại bị dọa một lần, không phải đâu huynh đệ, ngươi thật không phải một người tiến vào. Cao gầy nam sinh ở lầu một liền chưa thấy qua khác người sống. Hắn càng xem càng cảm thấy cái này tóc đỏ nam sinh có chút quỷ dị, nam sinh nhìn mắt âm trầm nhà ở. Vừa rồi bọn họ còn ở nơi này, ta dựa, ngươi đây mới là quỷ chuyện xưa a. Tiểu Bạch tìm được rồi mất tích nam sinh, không biết khi nào hắn xuất hiện ở trên hành lang, chính là vừa rồi vì cái gì này nhóm người không có gặp phải. Nàng không kịp nghĩ lại, lo lắng tầng hầm ngầm tình huống, vội vàng gọi điện thoại cùng công viên giải trí phản ứng tình huống nơi này, bên kia nói thực mau. Chụp duy tu nhân viên lại đây xem, làm mưu sát phòng nhỏ không cần ở tiếp tục tiến du khách. Tiểu Bạch gật gật đầu. Đem theo dõi cắt đến gác mái, nhìn thấy trên gác mái nhân thần tình vẫn như cũ nhàn nhã. Tựa hồ cũng không lo lắng cho mình đồng bạn tình huống, cũng là. Tầng hầm ngầm là cuối cùng một cái mật thất, cơ quan cũng rất đơn giản, bọn họ không đi xuống. Phòng trưng chính là muốn hù dọa một chút trước đi xuống ba người. Theo dõi hư cũng không nhất định liền sẽ xảy ra chuyện, nghĩ đến đây. Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, cấp chính mình đổ chén nước trên gác máy, Mộc Nhạc quỳ rạp trên mặt đất. Nghe xong một hồi, ai, phía dưới như thế nào không thanh? Tiểu hài tử, nhà các ngươi tầng hầm ngầm ngươi đi vào sao? Mộc Nhạc vừa quay đầu lại. Lại phát hiện vừa rồi còn ở gác mái tiểu nữ hài. Giờ phút này đã không thấy, hắn nhảy dựng lên. Gác mái không gian không lớn, ẩn thân địa phương hữu hạn. Tìm một vòng, cư nhiên không tìm được tiểu nữ hài. Oa, này nhà ma thiết kế có thể a? Nếu không lập tức xuống đất tầng hầm, tới như vậy một tay. Thật sự dọa người, Kiều Tuyết có chút do dự. Cái kia, chúng ta có phải hay không nên đi xuống? Các mái hẳn là không có xuất khẩu, Nguyễn Cảnh vẫn đứng ở trên sàn nhà. Không nóng nảy, tầng hầm ngầm, một cái bóng đen bị bỗng nhiên đá tới rồi trên tường, nó thoạt nhìn là cá nhân hình sinh vật. Nhưng là đôi tay rồi lại trường lại thô, miệng liệt khai rất lớn độ cung, lưu trữ nước miếng, hướng tới hai người gào giống. Vừa rồi còn hảo hảo phiến quang linh vũ, nói không nói mấy câu. Lập tức liền biến thành một cái kỳ quái quái vật, hướng tới Nguyễn Kiều nháo tới. Nhưng mà, nó động tác không có Tô Tịch mau, bị một gậy gộc đánh vựng lúc sau lại là một chân. Trực tiếp đá tới rồi trên tường, các ngươi như thế nào phát hiện, nó mồm to thở phì phò. Thanh âm nghẹn ngào, từ lần đầu tiên hắn cùng chúng ta tách ra. Ngươi liền trà trộn vào tới đi, Nguyễn Kiều cũng nhặt lên trên mặt đất côn sát. Phòng ngủ chính có một mặt rất lớn gương, mỗi người trải qua đều có bóng dáng, chỉ có ngươi không có chân thật thế giới đã lỗi thời bị ăn mòn. Từ lần trước đêm khuya quái đàm khảo nghiệm bắt đầu chính là, Nhượng Đức cũng vẫn luôn ở cảnh cáo nàng, tiểu tâm thế giới hiện thực nguy hiểm mơ siêu, này quái vật trên người có cách lỗ khắc lực lượng. Xem ra nó vẫn là chưa từ bỏ ý định, Long Nữ bỗng nhiên online. Ngữ khí có chút khinh thường, đồng dạng chiêu số, nó cũng dùng ra tới, bất quá các ngươi hai người cẩn thận một chút. Cái này quái vật là thế giới ăn mòn sản vật, chẳng qua bị cách lỗ khắc hướng dẫn tăng mạnh quá. Lời nói còn chưa nói xong, Tô Tịch cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến lên tương lai không kịp phản ứng quái vật hung hăng tấu một lần. Động tác mau đến thấy không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ nghe thấy tầng hầm ngầm đồ vật các loại va chạm. Bùm bùm tiếng vang, ngươi, nhân loại, ta, quái vật liền mở miệng thời gian đều không có. Chờ đến cuối cùng rơi trên mặt đất, đã hơi thở thoi thóp, nó cố sức mở đã bị đánh sưng đôi mắt. Các ngươi, sao có thể như vậy? Cường, lừa, cách lỗ khắc cái này kẻ lừa đảo. Liền ở Tô Tịch thượng trước một chân đạp lên nó ngực, trong tay côn sắt đứng lên, đang muốn đâm thủng nó ngực nháy mắt, một đạo chiếu sáng tiến vào, các ngươi không có việc gì đi. Có người từ phía trên kêu gọi, theo sát, chính là xuống thang lầu tiếng bước chân, tầng hầm ngầm nguyên bản có cái cơ quan. Phá giải cuối cùng một cái mật thất lúc sau sẽ xuất hiện một cái hướng lên trên thang lầu. Đi thông nhà ma sau lưng mặt cỏ, cũng chính là cuối cùng kết thúc địa phương, nhưng hiện tại. Bởi vì tầng hầm ngầm theo dõi xảy ra vấn đề, bên ngoài người đợi một hồi không chờ đến tầng hầm ngầm du khách ra tới. Lại cảm nhận được mặt đất đều ở chấn động, cảm giác khả năng đã xảy ra cái gì nguy hiểm sự tình. Lúc này mới mở ra xuất khẩu, trực tiếp xuống dưới, thừa dịp Tô Tịch quay đầu lại xem thời điểm. Quái vật đôi tay bỗng nhiên thứ hướng hắn bụng, bạch bạch, không biết từ đâu ra hai hạ, hung hăng nện ở quái vật cánh tay thượng, nó có thể rõ ràng nghe thấy chính mình cốt cách bị tạp đoạn phát ra tiếng vang. Hai chỉ quỷ dị cánh tay nhuyễn miên miên mà ngã vào một bên, Nguyễn Kiều thu hồi côn sắt. Dựa vào côn sắt đứng ở bên sườn, xin lỗi xin lỗi. Tầng hầm ngầm theo dõi hỏng rồi, thỉnh đại gia trước đi ra ngoài đi. Gì, đây là cái gì? Tiến vào nam nhân ăn mặc công viên giải trí duy tu quần áo lao động. Thấy bị Tô Tịch đạp lên dưới chân quái vật, hơi hơi sửng sốt, mưu sát phòng nhỏ không phải chủ đánh u linh chủ đề sao? Như thế nào xuất hiện loại này loại hình quái vật? Bất quá mặc kệ có phải hay không công viên giải trí điều chỉnh kinh hách hạng mục. Làm như vậy tóm lại là không tốt, duy tu nhân viên sắc mặt nghiêm túc lên. Vị tiên sinh này, nhà ma là cầm ẩu đả nhân viên công tác, Tô Tịch cúi đầu nhìn mắt dưới chân quái vật. Ân, quái vật nghẹn ngào giọng nói không có phía trước kiêu ngạo. Đúng đúng đúng, các ngươi mau thả ta, không chuẩn ẩu đả nhân viên công tác. Ngươi không phải muốn ăn thịt người sao? Nguyễn Kiều hỏi, này, quái vật chưa nói xong nói. Bị duy tu nhân viên nói, thật là ngượng ngùng, khả năng dọa đến các ngươi. Nhưng đây đều là cốt truyện yêu cầu. Nhân viên công tác cũng là thực không dễ dàng, Tô Tịch lúc này mới rời đi chân. Quái vật trong mắt lãnh quang chợt lóe, đang muốn có điều động tác. Lại cảm giác chính mình bị thứ gì vỗ vỗ bả vai, kia đồ vật có chút lạnh băng. Giống như chính là vừa rồi đánh cho tàn phế nó hai tay côn sắt, nó vừa quay đầu lại. Đối diện thượng Nguyễn Kiều gương mặt tươi cười, quái vật không ngọn nguồn mà dùng mình một cách khác. Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta kiểm tra một chút bên này thiết bị. Ngượng ngùng, duy tu nhân viên buông thùng dụng cụ, bắt đầu kiểm tra theo dõi, Tô Tịch đi ra ngoài. Quái vật tặng một hơi, lại nghe thấy Nguyễn Kiều ở bên cạnh nói, vị này quái vật tiên sinh vừa rồi bị điểm thương, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem thân thể đi, không cần không cần. Quái vật hướng phía sau rụt rụt, ai, vừa rồi ta xem ngươi bị đánh rất nghiêm trọng, đi ra ngoài nhìn xem thương thế đi, duy tu nhân viên cũng thúc giục nó rời đi, bất đắc dĩ. Quái vật chỉ có thể đi theo Tô Tịch phía sau đi ra ngoài. Nguyễn Kiều cùng hắn, hai người đem quái vật canh giữ ở trung gian, chờ ra nhà ma, bên ngoài vẫn là mặt cỏ. Không gian cũng trống trải lên, quái vật bỗng nhiên phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Rũ hai tay, hai chân vừa bước, bỗng nhiên hướng tới nơi xa nhảy đi ra ngoài. Tự do, hạnh phúc, ngon miệng những nhân loại khác. Phanh, nhưng mà, nó vừa mới nhảy lên không có rất xa. Liền đánh vào một cái vô hình cái lồng thượng, bởi vì tốc độ quá nhanh, lần này va chạm, làm nó phảng phất toàn thân gãy xương giống nhau, thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên gác mái một cái đầu duỗi ra tới. Là Mộc Nhạc, Miên Miên, ngươi, nhóm, ở, chơi cái gì, hắn gân cổ lên hô vài câu, quay đầu lại nhìn về phía những người khác, nhìn đến không có, tầng hầm ngầm còn có NPC đâu. Vừa rồi ta thấy cái kia NPC nhảy dựng tám trượng xa. Kết quả đụng vào thực tế ảo cháo thượng. Phỏng chừng lại là một cái bị Tô Tịch tra tấn đáng thương NPC, Nguyễn Cảnh cười nhẹ một tiếng. Không nói chuyện, Kiều Tuyết cùng bằng hữu có chút nghĩ mà sợ. Kia quái vật nhìn quái dọa người. Còn hảo chúng ta không có nói trước đi xuống, Tích. Quảng bá bỗng nhiên vang lên. Thông chi mấy người bọn họ trước tiên rời đi nhà ma. Tầng hầm ngầm yêu cầu tu sửa một chút, bởi vì duy tu nhân viên phát hiện, nơi này giống như trải qua quá cái gì đáng sợ sự tình. Ngay cả đạo cụ bạch cốt, đều vỡ thành hai nửa, duy tu nhân viên lắc đầu thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi chơi thật hài a, thiếu chút nữa đem tầng hầm ngầm hủy đi, xem ra. Hôm nay tan tầm lại muốn tối nay, quái vật nằm ở trên cỏ. Nguyễn Kiều nguyên bản ở suy xét xử lý như thế nào nó. Nhượng Đức lại làm nàng có thể trước rời đi, nó sẽ xử lý này đó, mấy người lại chơi một hồi mặt khác hạng mục. Phiến Quang Linh Vũ cũng từ nhà ma ra tới, Mộc Nhạc hoàn toàn không phát hiện này trung gian đổi hơn người. Phiến Quang Linh Vũ cũng chỉ cho là nhà ma kinh hách thiết trí. Làm du khách cùng đồng bạn tách ra, bọn họ đi một bên chơi. Bên này quái vật vừa mới khôi phục một chút thể lực. Đang muốn trộm rời đi, bốn phía lại bỗng nhiên tiến vào quỷ dị trạng thái, theo sát. Một cái hình tròn xuất hiện ở trong không khí, nó cười vài tiếng. Chậm rãi tới gần vẻ mặt hoảng sợ quái vật, hình tròn biến thành tràn đầy răng nhọn bồn máu mồm to. Một ngụm đem quái vật nuốt hết, bốn phía không khí hơi hơi dao động vài cái. Duy tu nhân viên từ tầng hầm ngầm chui ra tới. Cái này phá hư trình độ xem ra là dựa vào hắn một người không có biện pháp phục hồi như cũ. Rất nhiều đạo cụ muốn một lần nữa mua sắm, tầng hầm ngầm côn sắt đều cong vài cái. Cũng không biết kia đối tiểu tình lữ ở tầng hầm ngầm làm cái gì. Hắn nhìn quanh bốn phía, vừa rồi cái kia diễn quái vật người đâu. Phỏng chừng là chính mình trị liệu đi. Duy tu nhân viên thở dài. Mỗi lần đều có bị ẩu đả nhân viên công tác, bất quá kia chỉ là ở mặt khác phòng nhỏ. Mưu sát phòng nhỏ thiết trí như vậy một cái nhân vật. Lại là xuất hiện ở tầng hầm ngầm, không bị đánh mới là lạ. Địa chỉ web monsieur.net. Hết chương.